xưa khi lên năm đuổi bướm với bóng nắng, bóng theo anh qua vườn em một sáng. Ngồi dưới gốc sầu đâu tìm bóng, bóng mất dấu. Gọi em biết bóng đâu mà tìm. Ngày 17, 18 đôi nắng bước chân vui, bóng kề vai thay lời tỏ tình ai. Cũng dưới gốc sầu đâu mình hôn nhau lần đầu, lúc bóng chắc trốn đầu trên ngọn cao. Giờ anh cùng bóng nắng tháng năm trường, không một lời nói năng. Giờ anh cùng bóng nắng, bóng tuy gần vẫn âm thầm nín cầm. Sầu đâu sầu ở đâu, có trong trọn vẹn kỷ niệm đớn đau. Sầu đâu sầu từ đâu, bóng nắng cứ theo anh từng bước đến cuối đời cô đơn. Giờ em xa chân mây, tình điên trong đêm say, bóng trăng nghiêng đưa đường tâm tình mới. Chốn đó có sầu đâu, nụ hôn xưa vụng về, chắc đã dâu đã chôn trong mộ sâu. Giờ anh cùng bóng nắng vẫn vô cùng, vẫn trọn vẹn nhớ thương. Ở con đường ngày xưa, bóng nắng vẫn đưa anh từng bước đến cuối đời cô đơn. Đuổi bướm với bóng nắng, bóng theo anh qua vườn em một sáng. Ngồi dưới gốc sầu đâu tìm bóng, bóng mất dấu. Gọi em biết bóng đâu mà tìm. Ngày 17, 18 đôi nắng bước chân vui, bóng kề vai thay lời tỏ tình ai. Dưới gốc sầu đâu mình hôn nhau lần đầu, lúc bóng chắc trốn đầu trên ngọn cao. Giờ anh cùng bóng nắng tháng năm trường, không một lời nói năng. Giờ anh cùng bóng nắng, bóng tuy gần vẫn âm thầm nín cơm. Sầu đâu sầu ở đâu, có trong trọn vẹn kỷ niệm đớn đau. Sầu đâu sầu từ đâu, bóng nắng cứ theo anh từng bước đến cuối đời cô đơn. Giờ em xa chân mây, tình điên trong đêm say, bóng trăng nghiêng đưa đường tâm tình mới. Chốn đó có sầu đâu, nụ hôn xưa vụng về, chắc đã dâu đã chôn trong mộ sâu. Giờ anh cùng bóng nắng vẫn vô cùng, vẫn trọn vẹn nhớ thương. Ở con đường ngày xưa, vẫn bóng nắng đưa anh từng bước đến cuối đời cô đơn.